đến bên cái thuyền. Mang lên bàn nhỏ, đốt đèn, con thuyền liền trở nên chật chội, bởi vì các công nữ chỉ có thể đứng trên bờ nhìn theo, đối diện lẫn nhau có chút ưu sầu. Công chúa và nam nhân này đi lại quá gần, ban ngày thì cũng không sao cả. Hiện tại gặp nhau ban đêm giữa hồ, về tình về lý đều không thích hợp. Lâm An uống vài chén rượu, khuôn mặt đã hơi hồng. Bản cung chưa từng thử dùng bữa trên thuyền. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nàng càng thêm sáng sủa, không một tóc chết. Tựa hồ một khối mỹ ngọc, con người đào hoa quyến rũ vô cùng, rõ ràng là một mỹ nhân cổ điển. Nhưng Hứa Thất An trong đầu lại thay đổi trang phục cho nàng, thể hiện về hình ảnh hiện đại của một nữ hoàng hộp đêm với áo sơ mi, hình gấu trúc trước ngực, mặc quần short jean, mang giày thể thao, hai đùi ngọc thẳng tắp cực kỳ nóng bỏng. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao. Hứa Thất An đột nhiên nói, nằm xuống. Phiếu Phiếu sửng sốt, trong lòng khẽ nhúc nhích, không chút suy nghĩ, liền nằm ngửa ra sau. Ha! Đầu nàng chạm vào boong thuyền, đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền nhây nhẩn cả người. Trên bầu trời đêm, mặt trăng tỏa ánh sáng, mơ hồ thấy được dấu vết lồi đóm. Mặt nước trơn nắng, sáng như gương, phản chiếu mọi vật. Túy Hậu bất chi thiện tại Ngọc Thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Hứa Thất An thấp giọng đọc. Nàng si ngốc nhìn lên bầu trời đầy sao, còn nhơi mê đi. Hứa Thất An nhìn nàng cằm trắng, cong cong tuyệt đẹp, cái mũi hất cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cô gái như nàng trời sinh quyến rũ, sau này say thì lại càng mê người. Quá ít sao, tao muốn xem tinh hà, muốn xem tinh hà. Nàng nằm ở boong thuyền không tự giác nằm nũng. Hôm nay có không ít sao nhưng vẫn không thể so sánh với tinh hà, phải đợi tới mùa hè mới được. Thật tốt. Tiếp theo nàng lại thấp giọng thì thào. Quan Tinh Lâu, Bát Quái Đài. Giám chính đứng bên cạnh Bát Quái Thai nhìn xem thiên tượng ban đêm, cách tai nhúc nhích. Vài giây sau, hoa văn trận pháp sáng lên, một bóng người áo trắng khoanh tay mà đứng, thản nhiên thì thầm. Tay cầm ngôi sao. Thanh âm mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại, yết hầu giống như bị bàn tay vô hình bóp trúng, làm cách nào cũng không nói tiếp. Sau một hồi, Dương Thiên Huyễn phát hiện mình đã có thể nói thành thật mở miệng. Sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Giám chính cũng đưa lưng về phía hắn, râu bạc trắng hơi bay múa, đi Vân Châu quan sát. Nửa câu sau sử dụng tới truyền âm riêng. Hai thầy trò đưa lưng về phía nhau, Dương Thiên Huyễn thử hỏi. Bí mật đi. Ừ. Đã rõ, sư phụ có phân phó gì khác không? Cửu Châu ngọa hổ tàng long, núi cao còn có núi cao hơn. Ra bên ngoài phải biết làm việc khiêm tốn, không nói những lời không nên nói, không làm những chuyện không nên làm. Sư phụ, nói rõ ràng chút. Khiêm tốn chút, đừng nói lung tung khắp nơi câu kia, kẻo bị người ta đánh. Vâng, sư phụ. Sáng sớm, Lâm An công chúa tỉnh lại, cả người thoải mái vui vẻ, duỗi vòng eo. Hai chân duỗi ra làm cho bàn nhỏ rung chuyển, phát ra tiếng loảng xoảng do đồ vật rơi xuống. Nàng mờ mịt nhìn ra, thấy bầu trời trong sáng, lúc này thái dương còn chưa dâng lên hẳn. Phiếu Phiếu tựa như tỉnh giấc sau một đêm say ở hộp đêm, ánh mắt mê mang biến thành hoang mang. Hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm không, vì sao không thấy trần nhà mà lại là bầu trời. Trong lúc đó nàng còn ngây thơ rên rỉ ư một tiếng. Chuyện đêm qua tựa như phim tua chậm xẹt qua trong đầu của nàng. Nàng muốn đến chơi đùa, thế là ban đêm Hứa Ninh Yến rủ nàng ra ao lên thuyền, uống rượu nói chuyện. Từ nhỏ tới lớn chưa từng trải nghiệm chuyện này, nàng hào hứng đáp ứng tiểu đồng la. Đối với một công chúa chưa lấy chồng mà nói, hành vi lớn mật như thế truyền ra ngoài đủ để làm danh dự bị hủy hoại trong chốc lát. Sau đó có thể do là uống rượu, nàng thả lỏng cảnh giác dựa theo lời hắn ma xui quỷ khiến thế nào thầm nằm xuống boong thuyền. Sau khi nhìn thấy bầu trời đầy sao, trái tim Phiếu Phiếu say mất, trong đầu chỉ còn ý cảnh, Túy Hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng át tinh hà, như si, như say. Thế là không muốn tỉnh dậy, mượn cảm giác say trực tiếp ngủ mất. Rất ấm áp, cho dù ở giữa mùa đông rét lạnh, ngủ lại trên thuyền, nhưng nàng không cảm thấy lạnh, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp như trở về cái ôm của mẹ. Nhưng hiện tại không có tâm tình chú ý điều này, Phiếu Phiếu kinh hoàng ngồi gậy, phát hiện trên người khoác áo khoác ngủ bằng cấm. Nàng theo bản năng muốn xốc lên rồi lại dừng lại, khẩn trương ở trong chăn, sờ thân thể của mình, xác nhận quần áo còn nguyên, thân thể cũng không gì phản ứng kỳ lạ. Ví dụ như đau đớn lần đầu tiên, trên sách thường nói. Phiếu Phiếu như chút được gánh nặng thở ra một hơi, nhìn chung quanh, thấy cung nữ đang canh giữ bên bờ. Vì thế Phiếu Phiếu đang say rượu biến thành Lâm An tung chúa đoan trang. Nàng kêu thị vệ tới bờ, dẫn hỗ trợ kéo thuyền cập bến mở miệng. Hứa đại nhân đi từ bao giờ? Trời vừa tàn sáng liền đi. Cung nữ nhỏ giọng trả lời. Lâm An có chút buồn bã gật đầu, nhớ tới một màn ấm áp hôm qua, cẩn thận nghĩ lại, phát hiện mình cũng không mang đến đệm chăn cho mày. Đêm qua hắn có cử chỉ gây rối gì không? Có. Cung nữ mắt gấu mèo, cả đêm không ngủ nhân cơ hội cáo trạng. Hắn dám sàm sỡ công chúa. Hả? Lâm An lộ thần sắc sợ hãi. Hắn nắm tay công chúa. Cung nữ dùng giọng căm hận nói, sáng trước khi đi còn vỗ mông đô tỳ, uy hiếp ta không được nói cho công chúa biết. Còn dám quá đáng như vậy? Mày điễu Lâm An dựng thẳng, có loại cảm giác nổi giận vì mình nhìn lầm người. Nhị công chúa, thì về muốn nói lại thôi. Ấp ạ muốn cái gì? Nói đi. Lâm An không vui nhìn hắn một cái. Trời rét lạnh, công chúa ngủ trên thuyền chỉ có một cái áo gấm không thể chống lạnh. Thị vệ giải thích. Đêm qua, ti chức thấy rõ, Hứa đại nhân một đêm không ngủ nắm tay công chúa là vì vận tông đẩy khí cơ sang, xua tan rét lạnh cho ngài. Đẩy khí cơ sang, một đêm không ngủ. Phiêu Phiếu ngẩn người, nhớ tới mình tối qua xác thực là ngủ rất thoải mái hoài nghi. Sao bản cung không nghe nói lại sự tình này, cũng chưa người nào từng truyền khí cơ sang cho bản cung. Cái này... Thì về cười khổ nói, một đêm không nghỉ truyền khí cơ, vô cùng hao phí tinh lực, ai có thể chịu đựng, trừ phi là võ giả trung phẩm hoặc cao phẩm. Còn nữa, công chúa cao quý luôn được phục vụ đầy đủ như vậy, cần gì làm vậy? Phiêu Phiếu cắn môi, mệt chỗ nào? Thì về trả lời, đổi thành ti chức sớm đã cạt kiệt sức được mà chết. Đôi mắt đào hoa của nàng lập tức nhộn nhạo hẳn lên. Lúc Hứa đại nhân rời khỏi hình như vẻ mặt rất mỏi mệt. Cung nữ nhớ lại rồi nói, nhưng vì sao hắn không nói cho nô tỳ? Lâm An không trả lời vấn đề này, bỗng nhiên đi ra ngoài. Sáng nay hắn phải rời kinh tới Vân Châu, hiện tại còn sớm, bản cung muốn đi tiễn hắn. Không biết vì sao trong lòng nàng nhấc lên gợn sóng kỳ lạ, chỉ biết mình thật muốn đi nhìn thấy tên cầu nô tài kia. Điện hạ, đã quá giờ mẹo. Cung nữ đuổi theo nàng. Hơn nữa, nào có công chúa đi đưa tiễn một đồng ra, truyền ra ngoài đối với hắn không tốt. Lời này làm cho Lâm An bốc đồng dừng lại bước chân. Ở cung mình thì nhiều lắm bị phụ hoàng mắng một chút, nhưng nếu sự tình liên quan tới danh tiết, một đồng la nho nhỏ như hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo. Lâm An nhìn lướt qua nội cung cùng thị vệ, khuôn mặt trứng ngỗng hiếm thấy lộ ra sự uy nghiêm. Sự tình liên quan tới danh dự bản cung, đêm qua các ngươi không thể truyền ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Vâng. Từ Kinh Thành đi đến Vân Châu đường xá xa xôi. Để tiết kiệm thời gian, lúc tới Vân Châu đội ngũ khâm sai lựa chọn đi đường thủy, bỏ đường bộ. Quan thuyền sẽ sóng băng băng, cuốn phăng vật cản. Hứa Thất An đứng trên mũi thuyền nhanh đón gió lạnh thổi tới. Thuyền to nhỏ đi trên mặt sông, vừa có thuyền quan, vừa có thuyền lái buôn. Sắc mặt của ngươi không tốt, có vẻ mệt mỏi quá độ. Khương Đoạt Trung đi tới bên cạnh đứng sóng vai với Hứa Thất An, nhưng đầu nhìn hắn tỏi. Hôm qua đi giáo phường ti. Hứa Thất An không phủ nhận. Hắn xác thực đi giáo phường ti, còn bàn luận nhân sinh với Phù Hương một phen. Nhưng nguyên nhân mệt mỏi chân chính là bị Phiếu Phiếu hút khô tinh lực. Chỉ là loại chuyện này không thể nói ra miệng. Xem người kìa, đúng là tuổi trẻ không biết giữ gìn. Không là Trung nở nụ cười, ra vẻ lão luyện nói. Vân Châu cũng có giáo phường ti. Phụ nữ giang nam, thân thể mềm mại, tiếng nói dễ nghe. Hương vị khác với phụ nữ kinh thành. Để khi nào có dịp sẽ mang người đi trải nghiệm. Không giống nhau. Hứa Thất An lắc đầu. Thì ra ngươi là một người trung tình. Khương Đoạt Trung ngạc nhiên hỏi. Cái đó không quan hệ với trung tình mà có liên quan tới trời miễn phí. Hứa Thất An trầm giọng. Trừ khi Khương Kim La mời khách. Cái gì? Khương Đoạt Trung sửng sốt. Ngươi mời khách, vậy thì giống nhau. Hứa Thất An lộ ra thần sắc nghiêm túc. Không là Trung nghĩ một hồi, chỉ vào mặt nước. Ngươi cảm thấy nước nơi này thế nào? Hứa Thất An thuận thế quan sát, thành thật trả lời.

trong lòng rất không vui. Chọn mấy con cá sông to nhất làm canh cho toàn phủ đại nhân. Khương Luật Trung cười nói. Toàn phủ đại nhân râu dê, khí chất nho nhã khoác tay cau mày. Mùi cá sông quá tanh, bản quan không thích ăn. Cự tuyệt ý tốt của Khương Luật Trung xong, hắn không vui nhìn đám đồng la. Đều im lặng một chút, hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì. Nói xong lộ vẻ bực bội trở về khoang thuyền. Thân thể người đọc sách quá yếu đuối, mới như vậy đã không chịu nổi. Một đồng la trêu chọc, bị Khương Luật Trung trợn mắt một cái. Có canh cá, vừa vặn cho vào một ít dây tinh, Hứa Thất An đói bụng tràn nhập hướng tới đối với cơm trưa. Suy xét đến vấn đề khói dầu, phòng bếp thiết kế ở tầng trên khoang thuyền, dễ dàng cho dầu khói bốc hơi. Vách tường và sàn phòng bếp được bôi nước sơn đồ chống cháy. Loại nước sơn này có thành phần là một loại nhựa cây tên là thực trùng thụ, có thể chống nước, lửa. Bởi vậy, loại cây này được công bộ gieo trồng với số lượng lớn, ứng dụng khắp mọi lĩnh vực. Trong phòng bếp, vài đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Ngày mùa đông cũng là ra một thân mồ hôi. Trong nồi canh cá hơi nước bốc lên, nghi ngút, nắp nồi bốc ra nồng đậm. Hứa Thất An đi theo mùi vào phòng bếp nói ra mục đích của bản thân. Canh cá đã làm xong chưa? À, sắp xong rồi. Các đầu bếp đều kinh ngạc khi thấy một vị đại nhân thế mà tự mình tiến vào phòng bếp mù mịt sương khói này. Hứa Thất An nhìn chăm chăm nồi canh cá nâu nhạt. Đây là vì cho thêm nước tương. Hắn ngửi một chút nói. Múc một ít cho ta nếm thử. Một cái đầu bếp làm theo lấy thìa múc cho Hứa Thất An. Để hắn thưởng thức. Hứa Thất An nói. Vị rất tanh, rất nhạt. Thế giới này bị số lượng gia vị cùng trình độ nấu ăn giới hạn. Cá sông nấu lên vẫn sẽ dính mùi tanh, khó mà trừ bỏ. Đương nhiên ngoại trừ những nhà hàng cao cấp, ví dụ như Quế Nguyệt Lâu, trình độ đầu bếp nơi đó rất cao siêu. Đầu bếp nghe vậy kiêu ngạo. Đại nhân, chúng ta làm việc trên thuyền đã lâu, bình thường cũng toàn nấu cá. Nếu nói tới nấu cá trên đời không ai hiểu biết bằng chúng ta. Làm cách nào để khử mùi? Chúng ta có bí pháp. Hắn còn cố giấu đi, cố ý không nói. Hứa Thất An ồ một tiếng, bản quan cũng có gia vị bí truyền, có thể làm vị ngón canh, cá tăng thêm mấy phần. Đầu bếp không tin, nhưng cũng không phản bác, bởi vì không dám, nhưng vẻ không cho là đúng trong mắt vẫn không chút nào che giấu. Hứa Thất An thuận tay lấy ra bình sứ chứa kê tinh. Đại nhân! Mấy đầu bếp thấy vậy rất sợ hãi, bọn vợ làm việc trên quan thuyền nhiều năm, tiếp đãi không ít quan viên. Phương diện thức ăn có tính mẫn cảm cực kỳ mạnh. Nếu như quan viên trên thuyền trúng độc tử vong, bọn họ cũng phải chôn cùng. Sợ cái gì? Đợi lát nữa ta thử độc không phải là xong rồi sao? Hứa Thất An an ủi. Đầu bếp không hề cảm thấy an ủi, ngược lại càng lo lắng. Hứa Thất An đầu tiên cho vào trong nồi một chút, cho vào miệng thưởng thức hương vị. Cảm giác không đủ bỏ thêm một chút, lại nếm thử vị. Sau đó lặp lại vài lần, mới hài lòng gật đầu. Đến, nếm thử. Múc một muỗng nhỏ đưa cho đầu bếp, nói chuyện lúc nãy. Hứa Thất An vừa rồi đã tự mình nếm thử cho đầu bếp dũng khí, hắn do dự một chút tiếp nhận uống một ngụm. Trong phút chốc hắn mở to hai mắt. Vị ngon của canh cá lại dính với đầu lưỡi. Yết hầu không chịu được khống chế, chuyển động một cái chui xuống bụng. Thời gian trôi qua dư vị vẫn nồng nàn. Thật là ngon! Đầu bếp kích động hẳn lên. Đại nhân, cái này, đây là gia vị bí truyền gì? Là loại gia vị thần kỳ nào? Cầu xin đại nhân dạy ta! Hứa Thất An cười ha ha. Trương Toàn Phủ ngồi xếp bằng, đang chịu đựng con thuyền này lắc lư. Sau khi uống viên thuốc mà thuật sĩ áo trắng đưa cho, hắn thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bưng tới trà nóng nói. Lão già, đã ra khỏi đất kinh thành, mặt nước nhỏ đi, gió cũng nhẹ hơn nhiều. Đến lúc đó ngài sẽ không còn đau đầu. Trương Toàn Phủ gật đầu, uống một ngụm trà. Giờ cũng tới giờ dùng bữa trưa rồi, tiểu nhân dìu ngài đi. Tuy Tùng nói, không cần. Trương Toàn Phủ khoác tay xoa trán, bản vương còn đang đau đầu, không có tâm trạng ăn uống. Một tiếng nói hắn vừa dứt, mũi thuyền chuyển động. Đây là mùi gì? Mở rộng cửa sổ, hương thơm thức ăn hòa với gió sông ập vào, tác động tới vị giác của Trương Toàn Phủ, làm nước bọt của hắn nhanh chóng ứa ra. Nuốt nước miếng mấy cái, ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, phóng tâm tư bay ra xa. Trương Toàn Phủ trầm ngâm một lát. Cũng tốt, cho dù không có tâm trạng ăn uống, cũng không nên để thân thể chịu đói, lấy chút đồ ăn cho ta vậy. Tuy canh cá có mùi vị khó chịu, nhưng bản quan

Vì sao chuyển nhà mà không người báo ta biết? Bọn họ quên ở thư viện Vân Lộc còn có nhị lang sao? Hứa Tân Niên tức giận, muốn chửi ầm lên. Không xong. Ngay sau đó hắn biến sắc, nhanh chóng búp cho mình thêm một tầng, nhảy ra khỏi tường cưỡi ngựa, muốn thừa dịp trước khi cửa thành đóng lại, rời khỏi kinh thành. Lúc này, chỗ xa xôi truyền tới tiếng trống vắng loáng váng. Đây là thanh âm của cửa thành đóng. Nhà mới. Hứa Nhị Thúc hôm nay phải trực đêm, ăn xong cơm chiều sẽ đi làm. Thầm thầm nhìn về trượng phu nghi hoặc. Đáng ra hiện tại nhị lang phải trở lại nhà mới mới đúng. Lần trước, hắn đâu mang đi nhiều tiền. Là mẹ tự nhiên là quan tâm con, tính thời gian con trở về. Chênh lệch 1-2 ngày thôi. Hứa Nhị Thúc không quá để ý. Đại lang có viết thư cho hắn không? Thầm thầm hỏi. Không biết. Không biết là có ý gì? Thầm thầm nhướng mày. Ta cũng không hỏi. Hứa Nhị Thúc trả lời, ăn xong miếng cơm cuối cùng, dắt bội đao sau thắt lưng, đội mũ giáp. Ta ra ngoài đây, buổi tối nhớ trông linh âm cho kỹ, đừng để nàng đi tới bên cạnh miệng giếng. Mặt khác, cả ngày đừng nghi thần nghi quỷ, tòa nhà này không có quỷ. Dứt lời, Hứa Nhị Thúc liền rời đi. Vào ban đêm, hắn dẫn một đội ngự đao vệ tuần tra bên ngoài thành, đi ngang qua nhà cũ. Phát hiện ra một bóng người ngồi xổm ở cửa, ôm đầu gối, mặt chôn trong hai tay, thân thể run rẩy trong gió lạnh. Bên cạnh còn có một con ngựa, cái mũi thi thoảng phát ra tiếng phì phì. Ngoài thành không có tiêu cấm, dân chúng có thể ra vào không chịu hạn chế. Nhưng ngự đao vệ có quyền kiểm tra, hỏi chuyện, nhìn thấy người ngồi xổm ở cửa nhà cũ của mình, Nhị Thúc dẫn người đi tới. Đang định quan sát hỏi, thấy ánh đuốc chiếu lên thân thể người kia bỗng nhiên cảm thấy thật quen mắt. Hứa Nhị Thúc sửng sốt, nội tâm nói thầm thật hay giả đây. Nhị lang. Hắn có chút không xác định mở miệng. Học sinh kia chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc tiều tụy, đúng là Hứa Nhị lang. Hai cha con lặng lẽ nhìn hồi lâu, da đầu Hứa Nhị Thúc tê dần. Vì sao con không đi khách sạn? Hứa Ninh Yến đáng chém ngàn đao, vậy mà thực sự không viết thư cho đệ đệ. Không có bạc. Vì sao không nghỉ ngơi trong phủ? Ngựa sẽ bị trộm mất. Vì sao không trở về thư viện? Cửa thành đóng. Nhà mới chuyển đến nội thành rồi, quên nói với người. Nội thành tiêu cấm, ta đưa người đi khách sạn. Hứa Nhị Lang quay mặt lại chậm rãi đi sang chỗ khác, thanh âm trống rỗng. Vị đại nhân này, tại hạ không có người nhà. Ban đêm, vầng trăng câu độc treo trên cao. Số phòng trên quan thuyền có hạn. Hứa Thất An là một đồng la, không có được đãi ngộ phòng riêng. Hắn ở chung với Tống Đình Phong, còn có Chu Quảng Hiếu. Lào lại giường xếp một loại sát nhau. Hắn quay đầu nhìn bên trái, mặt Tống Đình Phong hướng tới hắn. Nhìn sang bên phải, Chu Quảng Hiếu hướng tới hắn. Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới một chuyện cười. Nếu ngươi ngủ giữa một nam nhân cùng một nữ nhân, ngươi sẽ quay mông về hướng nam nhân hay nữ nhân? Mông hướng về nữ nhân sẽ bị trở thành gai. Hướng về phía nam nhân thì có một nguy hiểm là bị thông. Loại tình huống này mình lựa chọn nằm ngủ. Hứa Thất An thầm mắng trong lòng. Cửa phòng vang lên tiếng động. Ngoài cửa truyền tới thanh âm tùy tùng của Trương Tuần Phủ. Hứa đại nhân, lão gia nhà ta cho mời. Đã biết. Đáp lại tùy tùng, Hứa Thất An ngồi dậy xốc chân lên bắt đầu mặc quần áo. Nhận thấy được bên cạnh có động tĩnh, Tống Đình Phong mở mắt, than thở một tiếng nói. Người muốn đi đâu? Hứa Thất An thấp giọng, ta đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở lại. Tống Đình Phong ừ một tiếng, đối thoại chấm dứt. Sắc mặt hai người bỗng nhiên cứng đờ, sau đó không hẹn mà cùng dùng mình. Cút đi! Tống Đình Phong chà chà sát gạ ra trên cánh tay mắng, tự nhiên quấy rầy mộng đẹp của ta. Chờ Hứa Thất An rời khỏi, Chu Quảng Hiếu vốn đưa lưng về phía Tống Đình Phong bỗng nhiên yên lặng chuyển mình. Trăng nhỏ treo cao chiếu xuống mặt nước, mặt sông vắng vẻ không một tiếng động. Gió thổi qua làm nó nổi lên gợn sóng, làm cảnh phản chiếu hơi nhòa đi. Trong phòng Trương Tuần Phủ vẫn sáng đèn, Hứa Thất An gõ cửa. Sau khi được cho vào, hắn bèn mở cửa phòng tiến vào. Trong căn phòng cũng không tính là rộng rãi này, Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung ngồi đối diện nhau, ở giữa là một ấm trà. Khương Luật Trung chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống tự mình rót trà đi. Trương Tuần Phủ để râu dê mặt nghiêm túc, hắn nhìn Hứa Thất An, hơi vuốt cằm. Đối với Đồng La Thần Kỳ từng hai lần xuất hiện trên triều, hai lần kéo chân thượng thư rơi đài này, Trương Tuần Phủ vẫn rất coi trọng, luôn luôn thể hiện thái độ hữu hảo nhất. Hơn nửa đêm còn uống trà, ngại ban đêm ngủ quá ngon sao? Hứa Thất An ngồi xuống, giọng điệu có chút tùy ý. Hai vị đại nhân nửa đêm gọi ti chức đến là có chuyện gì? Đô sát viện và đả canh nhân thuộc về hai ngành khác nhau, nhưng có điều cũng cùng có một cấp trên chính là Ngụy Uyên. Bởi vậy Trung Tuần Phủ có thể tính là một người một nhà, Hứa Thất An không cần quá mức câu nệ khách sáo. Trung Tuần Phủ cười, Hứa đại nhân xử án như thần, năng lực hơn người, ban đêm bản quan tìm ngươi là vì muốn nói về chuyện vụ án Vân Châu. Hứa Thất An châm trước từng ngữ mở miệng, đại nhân cảm thấy thế nào? Trương Tuần Phủ, hồ sơ ta xem rồi, cái chết của Chu Mân không có dấu vết, không có vết thương, không trúng độc, là chết bình thường. Trên không để lại sơ hở, hay cái chính là một loại sơ hở? Chu Mân chính là gián điệp vô cớ tử vong kia. Khương Luật Trung bổ sung, trong các hệ thống lớn, có thể làm được điệp này chỉ có đạo môn cùng vô sư. Căn cứ theo vụ án công bộ thượng thư, Tây Đảng và Vu Thần Giáo có câu kết với nhau, hung thủ giết người quá nửa là một tứ phẩm mộng vu. Hứa Thất An gật đầu tiên là khẳng định chỉ số thông minh của Trương Luật Trung. Khương Luật Trung và Trương Tuần Phủ là một quan viên có bộ não nhanh tinh, không hoa mắt ù tai, biết mình sắp gặp phải cái gì. Tư thế còn thoải mái không sợ hãi, chỉ sợ gặp phải cấp trên, thành công không có, thất bại có thừa. Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nói thật trước đó, nhìn Trương Tuần Phủ gầy yếu như thế, Hứa Thất An quả thực có lòng băn khoăn ở trên phương diện này. Tiếp theo khẳng định suy đoán của Khương Luật Trung. Phương thức giết người là một loại lưu dấu vết cũng không có. Cái này không phải chính là manh mối, mà là một loại dấu hiệu. Cho người ta rõ ràng biết đây là bị giết. Cho dù dùng phương pháp cao minh, muốn phá hủy hồn phách, người chết cũng phải biểu lộ sợ hãi đặc biệt trên gương mặt. Cho dù có thể làm cho người chết như đang ngủ, chỉ có đạo môn cùng Vu Thần Giáo làm được. Suy luận phi thường đơn giản. Đại nhân cho rằng sau khi chúng ta đến Vân Châu nên tra án như thế nào? Hứa Thất An khiêm tốn tỉnh giáo. Tra án hắn có kinh nghiệm, nhưng trong quan trường vượt mặt cấp trên là việc tối kỵ. Chu Mân là một giám điệm kinh nghiệm phong phú, hẳn sẽ không mang theo bằng chứng quan trọng trên người. Điều chúng ta cần phải làm là tìm ra chứng cứ hắn che giấu. Điểm này thì Hứa đại nhân ngươi là cao thủ. Đến lúc đó hy vọng ngươi ra sức nhiều hơn. Tuần Phủ đại nhân trịnh trọng nói như vậy, chứng tỏ hắn rất tin cậy năng lực làm việc của Hứa Thất An. Ta sẽ cố gắng làm hết sức mình. Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nhíu mày. Dương Xuyên Nam là đô chỉ huy sứ của Vân Châu, tay nắm binh quyền. Khi nào sẽ ép hắn làm phản không? Đến lúc đó chúng ta đứng mũi chịu sào, rắc rối rất lớn. Quan viên tay nắm binh quyền không giống quan viên kinh thành. Doanh trại lục vệ kinh thành, tam đại cấm quân đều bị hoàng thất nắm giữ. Quan văn căn bản không cách nào điều động. Nhưng đô chỉ huy sứ một châu tay nắm binh quyền sao có thể mặc người khác làm loạn? Cái này nguy hiểm chúng ta không thể không gánh vác. Cứ để ta cùng Khương Kim La đứng ra xử lý. Còn ngươi nghe lệnh làm việc là được. Trương Tuần Phủ tự ôm trọng trách vào người. Đến Vân Châu rồi ta sẽ kiếm người giúp đỡ. Hứa Thất An nói. Giúp đỡ? Trương Tuần Phủ nghi vấn hỏi lại. Đến lúc đó nói sau. Hứa Thất An không dám cam đoan. Trương Tuần Phủ gật đầu không quá để trong lòng. Trương đại nhân, ngài hiểu rõ bao nhiêu về Vân Châu? Hứa Thất An suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đang nói tới nạn trộm cướp. Trương Tuần Phủ thoáng trầm ngâm chậm rãi nói. Vân Châu sở dĩ được gọi Phì Châu là có nguyên nhân. Cái này theo như sử sách ghi chép thì kể tới là 500 năm trước, lúc đó Thanh Quân Trắc. Đoạn lịch sử Võ Tông Hòa Đến cướp ngôi kia Hứa Thất An vốn không biết, nhưng trải qua án tang bạc hắn đã có hiểu rõ nhất định. Năm đó Võ Tông Hoàng Đế dẫn quân đánh vào kinh thành, rồi sau đó nhanh chóng bình định các châu. Nhưng ở Vân Châu, bị tướng lĩnh thủ thành kịch liệt phản kháng. Lúc đó đô chỉ huy sứ Vân Châu là một danh tướng am hiểu dùng binh, càng giỏi thủ thành. Và dù cho với tài quân sự của Võ Tông Hoàng Đế, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá được Vân Châu. Hai quân đối mặt nhau, giao đấu mấy năm trời, đánh đến mức dân chúng đầm than, khốn khổ chịu không nổi, cuối cùng đành vào rừng làm cướp làm trộm. mà Vân Châu lại có nhiều dãy núi san sát, dễ thủ khó công, lại thêm đất đai phì nhiêu, giúp cho bọn thổ phỉ dễ dàng sống sót. Chờ Võ Tông Hoàng đế thu phục Vân Châu phát hiện cả Vân Châu sớm đã tràn nhập sơn tặc. Một trận khổ chiến kéo dài mấy năm làm cho quân đội Đại Phụng bị đại thương nguyên khí, không cách nào tiêu diệt. Võ Tông Hoàng đế đành phải hoàn hồi triều đình, nghỉ ngơi đấy sức rồi tới ghi thiệt bọn hắn sau. Sau đó triều đình nhiều lần tổ chức tiêu diệt, mỗi lần đều là trả giáng, thương vong rất lớn. Thế nhưng đám trộm cướp Vân Châu kia giống như cỏ dại, diệt một đám này sẽ xuất hiện một đám khác, như gió xuân xuất thổi liền hiện. Cuối cùng biến thành khu vực tập hợp của vô số tội phạm đối đầu với triều đình, là nơi trú chân cho đám người bại hoại giang hồ. Trương Tuần Phủ cảm khái, vết nhọt nan y. Thì ra vấn đề là di chứng lịch sử, chuyện này hoàng đế khai quốc không giải quyết được, hoàng đế đời sau càng khó có khả năng giải quyết. Một là năng lực không đủ, hai đã quen hưởng sướng, không muốn cực khổ. Hứa Thật An hơi vuốt cằm, tỏ vẻ mình đã rõ ràng. Ba người trao đổi hồi lâu, đều tự rời khỏi. Quay về trong phòng, không có gì bất ngờ xảy ra. Lại làm Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong bừng tỉnh. Xúc giác luyện khí cảnh rất mạnh, chỉ cần gió thổi cổ đây cũng biết được. Hai đồng nghiệp không để ý, rất nhanh lâm vào ngủ say. Hứa Thật An không ngủ, đốt ngọn lửa đèn, ngồi bên cạnh bàn lấy ra tiểu kính ngọc thạch. Số 3. Số 2, ta vừa lấy được tin tức, triều đình phái tuần phủ tới Vân Châu. Đêm khuya gửi tin quả thực là chuyện không có đạo đức, nhưng thành viên thiên địa hội đều bị địa thư làm cho bừng tỉnh, mang theo cảm xúc khác nhau lấy ra mảnh vỡ địa thư xem xét tin tức. Số 5. Số 3, ngươi là tên đáng chết, nửa đêm còn quấy rầy ta ngủ. Cô gái Nam Cương gửi tin kháng nghị. Những người khác cũng không bình luận, yên lặng làm tàu ngầm. Số 2. Có liên quan tới đại đảng. Số 3. Thông minh lắm. Đà cá nhân sắp xếp gián điệp vào bên cạnh đô chỉ huy sứ. Tra ra đô chỉ huy sứ Vân Châu là Dương Xuyên Nam, âm thầm viện trợ sơn tặc, vận chuyển quân nhu, nuôi bọn trộm cướp. Đúng rồi, Dương Xuyên Nam này là người phát ngôn của tề đảng ở Vân Châu. Số 2. Điều đó không có khả năng. Ta không biết Dương Xuyên Nam có phải tề đảng hay không, nhưng ta biết hắn không nuôi bọn trộm cướp nổi, vận chuyển quân nhu cho sơn tặc. Số 2 phản ứng có chút kịch liệt, nàng quen biết Dương Xuyên Nam hơn nữa quan hệ còn rất tốt. Hứa Thất An thầm nghĩ may mắn mình không vỗ ngực đảm bảo trước mặt Trương Tuần Phủ, nếu không liền lật xe, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác, Vân Châu cần chú ý thân phận, không thể bại lộ. Trước tiên tập trung số 2 là ai, quan sát quan hệ giữa nàng và hắn, Dương Xuyên Nam, lại xác nhận số 2 là bình dân hay thần thánh vương nào. Số 4. Không có gì là không có khả năng, công bộ thượng thư rớt đài, vừa xảy ra là được. Số 2 ngươi ngẫm lại xem, tề đảng câu kết Vu Thần Giáo âm thầm giúp đỡ sơn phỉ, nhưng bọn họ đã ở tận kinh thành xa xôi, muốn làm việc này thì phải có người phát ngôn. Chỉ cần chứng minh Dương Xuyên Nam là người tề đảng, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng trong sạch. Số 2. Ta nhìn người rất chuẩn, Dương Xuyên Nam không phải hạng người như thế. Số 2 nói chuyện chủ quan như vậy sao? Có vẻ là một nữ nhân bình thường đều rất cảm tính. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, không nói ra những lời này. Dù sao, nếu số 2 thực sự là một nữ nhân, thì nàng nhất định sẽ nổi giận. Số 5. Số Đa, vì sao ngươi luôn có nhiều tin tức như vậy? Ngươi làm nghề buôn bán tin tức sao? Số 5 không nhịn được gửi tin, nàng có chút nhụt chí. Mình thật vất vả bán xong một tin tức cổ thần sống lại, để cho mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt khác. Mà số 3 thường xuyên ra tin tức trọng đại trong địa thư. Đối với lời nói không có dinh dưỡng gì của số 5, mọi người lựa chọn ăn ý không quan tâm. Hứa Thất An gửi tên trêu chọc. Tin tức này số 1 chắc đã sớm biết, chẳng lẽ số 1 không nói cho các người? Số 1, ngươi như vậy là không đúng. Trái tim số 1 có chút thâm trầm, im lặng vĩnh viễn là nguy hiểm nhất. Số 1, ngươi cút cho ta. Hứa Thất An vốn tưởng rằng số 1 sẽ không để ý tới, ai ngờ phản ứng lại kịch liệt như thế, mở miệng liền rồng động từ mạnh. Ta không đắc tội số 1 mà, chỉ thuận miệng trêu chọc vì sao phản ứng kịch liệt như thế. Hứa Thất An có chút mịt mờ, có chút tức giận, không hiểu được số 1, truyền tin nói. Số 2, ngươi không tin, chờ đám người tuần phủ triều đình đến, có thể phối hợp với bọn họ cùng nhau điều tra. Nếu Dương Xuyên Nam bị oan, vừa vặn trả lại trong sạch cho hán. Số 2, tốt. Như vậy có thể buộc chặt số 2 trên thuyền của mình. Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Số 2. Đúng rồi, tình trạng thân thể của Nguyên Cảnh Đế như thế nào? Số 3. Hắn thân thể rất tốt, hỏi cái này để làm gì? Số 2. Phì, trời cao không có mắt, làm sao lão hoàng đế còn chưa chết? Trời cao không có mắt, số 2 rất phẫn nộ. Mình càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của hắn, nếu như để mình phát hiện được hắn có chức quan trên người. Hứa Thất An cười hằng hắc. Thành công kết nối xong với số 2, Hứa Thất An nhớ mục đích khi gửi tin lên group chat lần này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.